Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, sao mấy bài kiểm tra này điểm lại kém như vậy? Kỳ hỏi, tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Trả lời qua loa, vốn dĩ em học rất kém. Anh không thích thì đừng xem nữa. Tôi vừa dứt lời bỗng nhiên một cánh tay bay đến và nhanh chóng cướp lấy cái laptop trong tay tôi bực mình hét lên. Trả máy tính cho em. Cái máy tính này tịch thu. Khi nào học tốt hơn anh sẽ trả. Kỳ nói rồi đem nó đi. Tôi hậm hực dỗi ngồi đấy. Đến tối còn muốn chia phòng với hắn nhưng lại bị hắn dùng cực hình ép ở lại, vì vậy tôi đã phải cố gắng học tốt hơn để đoạt lại cái laptop thân. Yêu, dạo này tôi nghe đồn chồng tôi lại vượt rào với mấy ẻm chân dài trong vũ trường Vân Thiên. Tôi cũng không thèm để ý. Hắn đi hay không là chuyện của hắn. Tôi không có tư cách xen vào. Chỉ được tuân theo đúng hợp đồng đã định sẵn, tuy nhiên trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác hụt hẫng. Mất mát, chua xót và có chút gì đó ghen tị. Đây là cảm giác khi yêu một người như trong tiểu thuyết hay nói đó sao? Nhưng tôi yêu hắn hay không chính tôi còn không biết nữa, là bây giờ tâm trạng của tôi đang rất rối bời. Không biết phải gỡ rối từ đâu nữa. Không bao lâu, lúc tôi vừa đi học về đã thấy có hai đôi giày đặt ngoài cửa. Một đôi quen thuộc của Kỳ, còn một đôi có vẻ rất đẹp, lại là giày cao gót, chắc là của phụ nữ. Tôi cảm thấy có chút tò mò. Chả nhẽ nhà có khách? Không đúng, tôi thấy có cái gì đó rất mờ ám ở đây. Tôi vội cởi dép bước vào nhà. Chạy lên lầu, rón rén đi đến trước phòng mình, từ trong phòng vọng ra tiếng cười nói cùng tiếng kêu rất chi là mờ ám khiến người nghe có thể tim đập chân run. Mặt đỏ như gấc, tôi nhẹ nhàng mở cửa và sững sờ trước cảnh tượng vừa mới thấy. Trước mắt tôi bây giờ là đôi trai gái. Gian phu dâm phụ thì đúng hơn. Đang ôm hôn thắm thiết trên chiếc giường lớn kia, hai bọn họ say mê đến mức không biết trời đất gì nữa. Tôi vào chắc bọn họ cũng không phát hiện được, cả người cô gái cứ như con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt lấy Kỳ. Hai chân quấn quanh eo hắn, khuôn mặt tựa sát ngực hắn. Hai tay còn luồn vào chỗ nào không biết, nhất là cái cúc áo ngực đã tháo tột ra lộ ra bộ ngực đài đạn. Nói chung bộ dạng rất khiêu dâm, trông phát ghét. Không hiểu sao tôi lại cực kỳ chướng mắt với cái cảnh này. Hắng giọng một cái rồi giả vờ ho, hừm hừm khụ khụ, tức thì hai cái kẻ vô duyên kia mới tách nhau ra rồi quay lại nhìn tôi. Cô ả kia có vẻ giật mình vì bị tôi bắt gian tại giường nên lắp bắp. Cô là ai? Cái này cô phải hỏi người đàn ông bên cạnh cô mới đúng. Tôi đáp, lòng nghĩ thầm xem anh giải thích với tình nhân của anh như thế nào. Em sao em lại vào đây? Kỳ nhìn tôi hỏi, còn không thèm giải thích với tôi một lời xem đây là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thực chất anh với cô ta không làm gì cả. Anh chỉ thuê ả để diễn trò trước mặt cô rồi chọc tức cô. Xem thử tình cảm cào cô đối với anh ra sao mà thôi. Vừa nãy sao anh lại không biết cô đến chứ? Thính giác của người sát thủ đã nói cho anh biết điều đó rồi. Chỉ là anh giả vờ không thèm để ý thôi. Cô là ai mà dám lên giọng như thế? Vừa nãy còn ra vẻ thỏ con tội nghiệp. Thoát cái đã biết thay ngả đàn bà không biết xấu hổ đi dụ dỗ chồng của người ta rồi. Lúc này tay chân à còn cố tình quấn lấy Kỳ làm tôi phát hỏa. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi nói, giọng mỉa mai, muốn biết thì vẫn lên hỏi, Ngưu Lang, bên cạnh cô thì hơn. Em, Kỳ gằn giọng quát tôi, dám nói anh là Ngưu Lang, cô hẳn chán sống rồi. Anh đang định đứng lên dạy dỗ cô một chân nên thân nhưng cố gắng bình tĩnh lại. Vở kịch còn chưa đến hồi gay cấn, không thể để lộ được, với lại anh cũng nghĩ thoáng hơn rằng cô quan tâm đến mình. Ghen tị với cô gái kia nên mới đả kích mình. Trong lòng không hiểu sao vui lên không ít. Sao, anh tức giận cái gì? Giận tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người sao? Vậy tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục. Tôi ra ngoài ngay đây, tuy chương trình trực tiếp này có thể xem tận mắt nhưng tôi không muốn bị vấy bẩn tâm hồn bằng mấy cảnh không đẹp cho mắt. Không tốt cho tâm hồn này, tôi nói. Cố giữ cho giọng thật bình tĩnh nhưng lời nói ra cứ có cái gì đấy nghèn nghẹn ở cổ. Nói xong, tôi lập tức bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, tôi không quên nhắc nhở. Làm gì thì làm, đừng mang mầm bệnh, SIDA, HIV, về nhà. Niu Lang, danh từ dùng để chỉ những chàng trai làm nghề trai bao. Song chép 68, cách chương.